Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 11, cặn bã nam trình nam, góc truyện audio.com, cốc cốc cốc chị Y ăn cơm chiều, hảo ta lập tức ra, tần Y đem năng lượng tán loạn khi tấn cấp từ cấp 2 lên cấp 3 ổn định lại sau đó ra khỏi không gian, mở cửa phòng. Nhìn thấy Âu Dương Tuyết còn ở bên ngoài chờ, không có chút không kiên nhẫn. Ăn cơm đi thôi, ân, được, Âu Dương Tuyết hưng chí vội vàng đi theo phía sau tần y quả thực là một cái đuôi nhỏ trong ánh mắt lóe ra một loại ánh sáng tên là ngưỡng mộ. Cảm nhận được ánh mắt lửa nóng phía sau tần y có chút xấu hổ từ lần đầu tiên chiến đấu nàng cùng anh em Âu Dương còn có Tô Nhuế lại đi ra ngoài vài lần. Nàng chỉ là chỉ đạo vài chỗ cho Âu Dương Tuyết ai biết được đứa nhỏ này liền sùng bái nàng. Căn cứ hệ thống quan trắc Âu Dương Tuyết đối với nàng sùng bái là 100%, nói thật tần y thật đúng là không ngờ tới Âu Dương Tuyết điêu ngoa còn có mặt đáng yêu như thế. Một tuần này nàng tu luyện trong phòng, kết quả hôm nay nàng vừa ra khỏi phòng thì gặp Âu Dương Tuyết, nàng thật sự không biết nói gì. Bất quá nàng có thể cảm nhận được Âu Dương Tuyết bây giờ đã là nhất giai trung cấp, kiếp trước đến lúc đi theo quân đội dị năng của Âu Dương Tuyết cũng chỉ vừa mới ổn định ở nhất giai trung cấp thôi, tuy nàng cho hai anh em Âu Dương thuốc tăng lực bên trong có linh khí có thể đề cao một ít tốc độ tu luyện nhưng cũng phải nói đến sự cố gắng của Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết nghĩ cô có thể đứng trước tần y, cô trong lòng rất kích động, nghĩ đến lúc trước cô đối xử với chị y, Âu Dương Tuyết nắm chặt hai bàn tay, may mắn chị y không có trách cô. Hành động vài lần cô biết rõ thực lực của chị Y, vì có thể có đủ tư cách đứng ở bên cạnh chị Y, bản thân cô phải luôn luôn nỗ lực tu luyện, nàng có dự cảm chỉ cần đi theo bên cạnh chị Y thì cho dù mặt thế khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Đi đến cầu thang tần Y liền nhìn thấy Tô Nhuế liếc mắt đưa tình nhìn Trình Nam, tần Y cười lạnh, xem ra nàng tu luyện vài ngày hôm nay đã bỏ lỡ không ít chuyện rồi. Trình Nam, vị hôn phu mà nguyên chủ tần Y sinh ra liền định. Nguyên chủ cũng thực thích Trình Nam, dù sao một cái diện mạo anh tuấn, mặc kệ là học tập hay thể thao đều có thành tích tốt, ở trong trường hắn ta là nhân vật phong vân, có rất nhiều nữ hài tử thích mặt thế bùng nổ nửa tháng có thừa thời điểm tìm được nhà tần y, nhưng vì vị hôn thê là em gái của nữ chủ Tô Nhuế, từ lần đầu tiên Trình Nam nhìn thấy Tô Nhuế thì yêu phải nữ hài tử có khí chất cao quý này, ở trong mắt Trình Nam thì Tô Nhuế tuy lớn lên không xinh đẹp nhưng khí chất cao quý quanh thân lại làm cho người ta coi nhẹ diện mạo của nàng, tính cách vì mục đích không từ thủ đoạn của nàng ta rất giống hắn, so với vị hôn thê chỉ có mỹ mạo thì nàng ta càng thích hợp đứng bên cạnh hắn. Nói lên Trình Nam thì tần y liền có cảm giác đau chứng, mẫu thân nguyên chủ không biết là quen biết mấy người này như thế nào đây, mẫu thân Trình Nam cư nhiên cũng là cái tiểu tam, còn là chị em tốt tiểu tam, thân phận Trình Nam là con trai của tổng tư lệnh khu căn cứ phía Nam, chỉ có 23 tuổi nhưng năng lực của Trình Nam cũng không thể khinh thường, không chỉ an bài người ở trong nhà, còn ở mặt thế mới bùng nổ thì lập mưu giết chết hai người anh trai cùng cha khác mẹ, điều này cũng là nguyên nhân sau khi căn cứ phía Nam lập lên thì đi tìm Trình Nam biết như thế nên mới đến Tô gia xem nữ hài tử mà mình thích có an toàn hay không. Nhìn Tô Nhuế cùng Trình Nam hai người anh có tình. Góc truyện audio.com, em có ý tần y có thể khẳng định Tô Nhuế đã biết đến thân phận thật của Trình Nam, hơn nữa nhìn tay Trình Nam đều sờ tới chỗ không nên sờ, có thể hai người kia đã ngủ với nhau, tần y âm thầm nghĩ. Chị y ngươi, Âu Dương Tuyết có chút lo lắng, tuy rằng vài ngày nay tần y bởi vì tu luyện không có thời gian quan tâm mọi chuyện nhưng quan hệ của nàng cùng Trình Nam cô cùng anh có biết một ít, nhưng hiện tại Trình Nam cư nhiên quang minh chính đại cùng Tô Nhuế tình trạng ý thiếp, thật sự là không biết xấu hổ. Đi một lúc tần y cùng Âu Dương Tuyết hai người cũng xuống dưới lầu. Nhìn thấy tần y, Tô Nhuế ra vẻ kích động đứng dậy. Y, ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng anh Nam không có gì. Nhuế, ngươi làm sao vậy, người ta yêu chính là ngươi, bây giờ mặt thế đến hôn ước đã mất hiệu lực mới lại ta không có yêu nàng ta. Trình Nam giữ chặt Tô Nhuế vội vàng nói tần y ta nói cho ngươi. Làm Trình Nam xoay người thời điểm chuẩn bị ngả bài với tần y thì nhất thời sừng sốt, thanh lãnh nữ tử trước mắt này thật là tần y sao. Ngũ quan càng thêm xinh đẹp cao quý thanh lãnh khí chất giống như một vị nữ vương, thật sự là người có cảm giác tồn tại dường như không có kia sao, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thắc trong cổ không sao nói lên lời. Tần y tựa thiếu phi thiếu nhìn Trình Nam trước mắt. Như thế nào, ngươi nói còn không có nói xong đi. Bị tần y nhắc Trình Nam mới phục hồi tinh thần lại nhìn đến Tô Nhuế bên cạnh sắc mặt có chút nan kham mới giật mình, hắn cư nhiên thất lạc khi nhìn thấy mỹ mạo của tần y. Lập tức mở miệng nói ơi nói vừa rồi đều là thật lòng, từ trước tới nay ta chỉ xem ngươi là em gái, người ta thích là chị ngươi Tô Nhuế. Trình Nam trong lúc nói đã cân nhắc mà thế đến nữ tử có bộ dạng xinh đẹp không có năng lực chỉ có thể bị nam nhân coi là công cụ tiết dục không có chút giá trị. Tô Nhuế đã là nhị giai trung cấp, hắn cũng là nhị giai cao cấp, cho dù tương lai đến căn cứ phía nam thực lực cũng không thể khinh thường, mà Tần Y căn bản không thể trợ giúp được gì cho hắn, thủy hệ dị năng không có chút sức chiến đấu so với có được tam hệ dị năng Tô Nhuế mà nói thì cho dù là tên ngốc cũng biết chọn ai. À, đúng vậy, mà thế đều đến, hôn ước tự nhiên cũng không có hiệu. Trình Nam ta chúc phúc ngươi cùng chỉ. Nhìn Tần Y Y sắc mặt bình tĩnh chúc phúc hắn cùng Tô Nhuế, Trình Nam trong lòng dầu dĩ, Tần Y Y lúc trước không phải thích hắn sao, hiện tại như thế nào lại bình tĩnh. Một nhà ba người họ Tô cùng với hai anh em Âu Dương cũng đều có chút kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Tần Y Y bình tĩnh tiếp nhận như thế. Tốt lắm, không có chuyện gì ta trước hết trở về phòng. Nói xong Tần Y Y cầm hai bao mì ăn liền đi về phòng, mọi người nhìn Tần Y Y bóng lưng có chút. Tần Y Y mặc kệ nhất mọi người nghĩ như thế nào, dù sao hệ thống bố trí cho nàng nhiệm vụ, đi theo nữ chủ Tô Nhuế tiến vào căn cứ, về sau Trình Nam này ở căn cứ một tay che trời, bây giờ nói nặng một chút thì nhiệm vụ về sau khó thực hiện được, phương pháp tốt nhất là lạnh lùng bàng quang. Đem mình hung hăng quăng trên giường lớn, Tần Y Y rất là buồn rầu. Hệ thống quân, chẳng lẽ ta về sau nhất định phải luôn luôn đi theo nữ chủ sao? Như vậy về sau thực nghẹn khuất có phải hay không, căn cứ định luật xuyên không mà nói ta có khả năng nhìn thấy Đông Cung đó. Kỳ thật ngươi cũng có thể lựa chọn một con đường khác, đồng thời có thể trở thành nữ chủ. Hệ thống quân từ từ mở miệng, góc chuyện audio.com, nói, thật sự, nói mau nói mau. Tần Y Y kích động từ trên giường ngồi dậy, chỉ cần có thể rời xa nữ chủ thì con đường nào cũng không cần lo lắng. Cách chương.